Chương 46, mới mở bắt đầu vạ lệ tảo. Canh thứ 2 ra ra nhanh lên bắt đầu đi xạ tổ xỉ tên kia tám thành lại đến muộn, chúng ta không cần chờ hắn, ta đã đợi không kịp cạn tô địa khu, có quán quân chi địa danh xưng vạ lệ tảo. Một ngày này, nổi tiếng bổ kẻ mẩn tiến sĩ, ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, ba tên thiếu niên đứng đang nghiên cứu chỗ một gian trong phòng thí nghiệm, trong đó, một cái màu đo đầu nhím thiếu niên bức thiết mở miệng nói ra. Tốt ta đã xạ tổ xỉ còn chưa tới, cũng là chuyện không có cách nào khác, như vậy thì từ các ngươi bắt đầu trước đi mà đứng tại ba người thiếu niên phía trước, là một tên mặc áo khoác trắng khuôn mặt hiền hòa lão giả, mà lão giả này, liền là nổi tiếng bổ kẹ mẩn tiến sĩ, ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Nhìn trước mắt thiếu niên này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ gật đầu bất đắc dĩ. Không có cách, thiếu niên này là cháu của hắn, tên là Sải Lệ Dị, là một cái lây trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn huấn luyện đại sư Lam mở mục tiêu thiếu niên. Năm nay vừa vặn 10 tuổi, trong cái thế giới này mặt, 10 tuổi đại biểu một khởi đầu mới, chỉ cần 10 tuổi liền có thể xin trở thành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, sau đó liền có thể đang nghiên cứu chỗ nhận lấy một chỉ thuộc về mình ban đầu bổ kẹ mẩn. Tít tít tít từm lúc này là ai a, sẽ không phải là xạ tổ xỉ tới đi đúng lúc này, trong phòng truyền đến chuông cửa thanh âm, ổ kỳ đỏ tiến sĩ đình chỉ vươn hướng tồn phóng ban đầu bổ kẹ mẩn thí nghiệm đài tay, lập tức liền hướng phía bên ngoài đi đến, cái khác hai người thiếu niên ngược lại là không có gì, bất quá người nào đó liền có chút khó chịu. Đáng giận, thời điểm mấu chốt như vậy, lại có thế có người tới quấy rối, đáng giận xạ tổ xỉ, đợi chút nữa xem ta như thế nào giáo huấn ngươi không sai. Cái gọi là người nào đó, liền là đầu nhím Sải Lệ Dị, từ nhỏ hắn cùng xạ tổ xỉ cũng không cùng, hai người đều lấy trở thành đệ nhất thế giới Lam mở mục tiêu, cho nên, ai cũng không chịu thua, nói đến ngược lại là rất giống, khác biệt duy nhất chính là, một cái là bổ kẹ mẩn tiến sĩ cháu trai, đối với bổ kẹ mẩn hiểu rõ đều phi thường rõ ràng thiên tài, mà một cái thì chỉ là đơn thuần đối bổ kẹ mẩn yêu quý sẽ chỉ buồn bực đầu xông về phía trước đại thần trải qua. Người tốt ta là ổ ký đỏ tiến sĩ, ổ ký đỏ tiến sĩ cũng không có đi ra ngoài, mà là đi tới phòng trước cổng chính, đối cạnh cửa bộ đàm mở miệng nói ra. Bởi vì hiện tại là người mới huấn luyện ra nhận lấy ban đầu bổ kẹ mần thời điểm, cho nên, có thế không sóng tốn thời gian, liền tận lực tiết kiệm, bởi vì sự tình sau khi kết thúc, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Tiến sĩ ngươi tốt doãn tiến sĩ xin nhờ ta tới bộ đàm một bên khác, một thanh âm đáp lại tới. Chỉ riêng nghe thanh âm, có thể nghe ra đối phương niên kỷ cũng không lớn, bất quá nghe được doãn tiến sĩ danh tự, ổ kỳ đỏ tiến sĩ lập tức lộ ra một bộ biểu tình mừng rỡ. Nhà người rốt cuộc đã đến a, doãn tiến sĩ đã nói với ta ngươi trước tiến đến đi nói, ổ kỳ đỏ tiến sĩ ấn xuống một cái, tại bộ đàm bên cạnh cái nút này dùng để khống chế bên ngoài viện cửa sát, nhấn một cái dưới, liền có thể nghe được một trận tiếng mở cửa vang lên. Đông đông đông ngươi tốt quấy rầy. Sau đó không lâu, ổ kỳ đỏ tiến sĩ liền nghe đến tiếng đập cửa, hắn trước ấn xuống một cái, ấn tay cầm bên cạnh một cái khác nút màu đỏ, cái này ấn phím là khống chế cửa sắt quan bế, bởi vì sở nghiên cứu bình thường đều tồn tại một chút bổ kẹ mẩn tài liệu trọng yếu cùng bí mật, mà lại hậu viện còn sinh hoạt lấy rất nhiều từ bạ lệ táo đi ra huấn luyện ra gửi trở về bổ kẹ mẩn, cho nên an toàn điểm này nhất định phải làm tốt. Ngươi tốt ngươi chính là Dương đi nửa tháng trước doãn tiến sĩ đã cùng ta nói bất quá xì nộp mặc dù rất xa, ngồi thuyền, hẳn là không cần lâu như vậy đi mở cửa về sau. Xuất hiện ở trước mắt, là một người dáng dấp tuấn tú thiếu niên, nhìn qua niên kỷ cũng không qua 16 tuổi, bên người còn đi theo một cái cách gian mặc thời thượng mặc. Ta chính là Dương trên đường bởi vì phát sinh một chút sự tình, cho nên làm trễ nải một chút thời gian thực sự phi thường thật có lỗi người vừa tới không phải là người khác. Chính là nhân vật chính của chúng ta Dương, rời đi Hollywood về sau, Dương liền hướng về vạ lệ tảo xuất phát, hai địa phương cách xa nhau cũng không xa, nếu là có ra ngoài công cụ, chỉ cần 1-2 giờ mà thôi, đi đường cũng chỉ muốn 2-3 giờ thời gian. Bất quá đối với ổ ký đỏ tiến sĩ vấn đề, Dương hay là không khỏi có chút xấu hổ, dù sao dòng dã kéo một cái tháng, thật đúng là có chút ngượng ngùng, phải biết, mỗi một cái tiến sĩ đối với nghiên cứu đều rất điên cuồng. Cũng may hắn biết ổ kỳ đỏ tiến sĩ người tương đối hiền lành, nếu là đổi lại do bản tiến sĩ, coi như không đối ngươi nổi giận, cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Không có việc gì không có việc gì, hôm nay là tân thủ huấn luyện ra đạp vào lữ hành thời gian, vừa vặn cái này chút tiểu quỷ rời đi, QNZ không ai phiền ta, có thể hảo hảo nghiên cứu một chút doản tiến sĩ tài liệu quả nhiên, ổ kỳ đỏ tiến sĩ hiền lành, cũng không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy, đối với chuyện này, cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nghe được Dương xin lỗi, phất phất tay biểu thị không có việc gì, đồng thời mang theo Dương hướng sở nghiên cứu bên trong đi đến. Thử rốt cục về đến rồi vì xạ tổ xì ngươi ra hỏa này có phải hay không lại đến muộn, nếu là hại ta không có thể đúng giờ đạp vào lữ trình, ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi nha trợn tới động tĩnh. Phòng thí nghiệm chạy bằng điện môn tự động mở ra, Sài Gây không có qua nở mọi việc, liền trực tiếp húc đầu răn dậy. Sài Gây không thể không có lễ phép người tới không phải xạ tổ xì nghe được Sài Gây thanh âm, ổ kỳ đỏ tiến sĩ không khỏi mở miệng trách nói, bất quá lại không có quá nhiều ý trách cứ. Cũng không phải là nói ổ kỳ đỏ tiến sĩ che chở cháu trai, mà là hắn đúng là một cái, vô luận là đối bộ kẻ mẩn, hay là những người khác rất hiền hòa người. Ây không có ý tứ vừa rồi xài gậy chỉ là theo bản năng coi là, đi vào người là xạ tổ si, bởi vì ở ngoài cửa, hắn chỉ thấy có hai người, đem hắn xem như xạ tổ si, nghe được ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói, đang đánh giá người tới, liền phát hiện mình hiểu lầm, hơn nữa còn tại răn dạy người ta. Mặc dù hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng không có nghĩa là hắn là cái hỏng tiểu hài. Không sao là ta quấy rầy nhìn xem nguyên tắc bên trong Sài Gệ đứng ở trước mặt mình, Dương vẫn còn có chút kích động, dạng này liền chứng minh, mình tới hay là thời điểm, vừa lúc là nội dung cốt truyện bắt đầu, không qua đại lượng một cái Sài Gệ, cùng nguyên tắc ngược lại là không có xuất nhập, bất quá tính cách giống như không có nguyên tắc giai đoạn trước như vậy làm người ta ghét. Cho nên Dương QNZ không có để ý hắn lời nói mới rồi. Tốt nếu không còn chuyện gì vậy thì bắt đầu lựa chọn bổ kẹ mẩn đi xài gậy ngươi không phải đã đợi không kịp sao gặp hiểu lầm hóa giải. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ mở miệng, nguyên bản hắn QNZ tưởng rằng xạ tổ xì tới, không nghĩ tới đến bây giờ xạ tổ xì đều còn không có đến. Thật sự là muốn giúp hắn đều không có biện pháp, thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Chỉ có thế bà tờ đầu nói, ổ kỳ đỏ tiến sĩ đi đến thí nghiệm đài. Ấn xuống bên trong một cái nút, sau đó, thí nghiệm trên đài hình nửa vòng tròn. Trong suốt vòng bảo hộ tự động nhấc lên, một trận màu trắng sương mù từ vòng bảo hộ bên trong tràn ra, lập tức, chỉ gặp ba viên nóng ánh trong suốt bộ kẻ bản, an tĩnh nằm đang thí nghiệm đài ba cái lô khảm phía trên. Quá tốt rồi rốt cục đợi đến lúc này ta đã quyết định tốt ta muốn chọn chính là sở quốc lệ nhìn thấy bộ kẻ bản xuất hiện một khắc, xài gây lập tức giống như là điên cuồng. Nhìn ra được hắn thật rất yêu quý bộ kẹ mẩn, trực tiếp liền lên trước, đem có đánh dấu sở quốc lệ danh tự lô khảm bên trong bộ kẹ bạn cầm lấy.